kia bị bao quát ở bên trong, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể tại kịch liệt bùng cháy. Nàng lại rút về vách tường bên trong, trở lại như cũ vì cái kia tấm sưng xanh trắng gương mặt. Này trong suốt khuôn mặt tại màu vàng kim mà hư ảo trong ngọn lửa trong nháy mắt tan rã vì từng sợi khói đen, tiếp theo bốc hơi. Công. Ryan, thần hy chi kiếm lại bổ vào nơi này, nhưng cả tòa thành bảo đều tựa hồ đang rung động. Nhưng hắn vẫn là đến muộn một bước, không thể ngăn chặn phụ nhân kia. Lumian đại khái thấy rõ cục thế trước mặt, cái kia cho Louis. Lăng đỡ đẻ phu nhân cùng vách tường, pha lê mặt ngoài cái kia từng trương trong suốt hài tử gương mặt là liên hệ với nhau, đã có thể để chúng nó một trong hóa thành chính mình, lại có thể một lần nữa biến trở về vong linh quỷ hồn trạng thái, từ đó tránh né công kích, chuyển di tổn thương. Nói cách khác, nàng tùy thời có thể theo thành bảo lầu ba bất luận cái gì một bức tường một cái pha lê chỗ phát động công kích, mà ra gần đám người phản công không có cách nào chân chính tổn thương đến nàng. Có phán đoán như vậy, Lumian lập tức cùng cửa sổ sát đất, bốn phía vách tường kéo dài khoảng cách, đi đến phơi nắng phòng vị trí trung tâm. Đúng lúc này, mặt đất cùng trên trần nhà cũng gồ hiện ra quỷ hồn từng gương mặt một lỗ. Phụ nhân kia trong nháy mắt theo Lumian chân sau khu vực chui ra, cái kéo tốc độ cao đưa về phía bắp đùi của hắn. Lumian trong lòng hơi động, sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không lo được xác nhận tập kích sẽ từ nơi nào tới, không chút do dự liền nhảy hướng giữa không trung, nhào hướng mặt bên. Soạt một tiếng, hắn vẫn là chậm nửa nhịp, dưới đùi sườn bị vẽ kéo ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt dâng trào mà ra. Cái kia dọc dọc máu tươi vừa xuống đất, theo đã đổi mới đổi vị trí phu nhân nhất chỉ, chúng nó liền ngưng tụ ở cùng nhau, rút dài vì thật mỏng huyết sắc nhân ảnh. Này huyết sắc nhân ảnh không chút do dự liền chuyển hướng quay cuồng đến ghế bành vị trí Lumian, hướng còn tại đại lượng đổ máu hắn nhào tới. Mà Lumian chảy mỗi một giọt máu đều thành nó chất dinh dưỡng, để nó trở nên càng rõ ràng. Cùng lúc đó, Lumian không chỉ thừa nhận đau đớn kịch liệt, hơn nữa còn sinh ra huyết dịch khắp người không bị khống chế cảm giác. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ryan đột nhiên nhảy đi qua. Thân giữa không trung hắn giơ lên cao cao quang chi cự kiếm, hung hăng bổ vào cái kia huyết sắc nhân ảnh bên trên. Đưa nó đến tại mặt đất cùng chung quanh trong suốt gương mặt một khối đánh nát. Ly không biết lúc nào đã lật đến Lumian bên cạnh, nhô ra tay phải ấn ở hắn đùi trên vết thương. Sau đó, Lumian kinh ngạc phát hiện miệng vết thương của mình thần kỳ theo đối phương tay phải di động, một đường xuôi dòng đến mạch máu không thế nào phong phú bắp chân mặt bên. Huyết dịch chảy ra lập tức giảm bớt. Phụ nhân kia đột nhiên theo trần nhà chỗ hướng xuống thò đầu ra, màu nâu đôi mắt trở nên rất là tĩnh mịch, nội bộ thì phản phất có nóng rực sinh mệnh đang thiêu đốt. Lumian bắp chân chỗ nhỏ xuống huyết dịch bỗng chốc bị nhóm lửa, dâng lên ngày xuân ánh nắng tươi đẹp hỏa diễm, chúng nó nhanh chóng hướng vết thương chỗ sâu bộ hướng trong cơ thể mạch máu lan tràn mà đi. Cái này trong nháy mắt, Lumian có sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua cảm giác. Phù một tiếng, Ryan đem cái kia nắm hào quang ngưng tụ thành hai tay cự kiếm cắm vào mặt đất. Chung quanh hắn, cũng chính là Lumian. Ly chỗ phiến khu vực này, một chút tia nắng ban mai hào quang nổi lên, tràn ngập chỗ có không gian. Tại đây mảnh tia nắng ban mai bên trong, còn sót lại huyết sắc nhân ảnh nhanh chóng tan rã, Lumian bắp chân chỗ sáng ngời mỹ lệ hỏa diễm cũng cấp tốc dập tắt. Mà vừa rồi cái kia một giây bùng cháy nhường miệng vết thương của hắn dính ở cùng nhau, lại sơ bộ đã ngừng lại chảy máu hiện tượng. Ryan rút ra cự kiếm, trầm giọng hô, nơi này hoàn cảnh không đúng, nhất định phải rời đi. Hắn ý tứ là tên kia phu nhân cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy, cơ hồ giết không chết, khóa chặt không được, chủ yếu vẫn là thành bảo lầu ba này đặc thù hoàn cảnh cho đối phương cực lớn tăng thêm. Không chờ đồng bạn đáp lại, Ryan bắt đầu truy đuổi tên kia phu nhân. Mặc dù so với có thể mượn nhờ trong suốt gương mặt nhảy vọt kẻ địch, hắn thủy chung muốn chậm một nhịp, nhưng hắn hoàn toàn không keo kiệt thể lực chẻ dọc, nghiêng chém, đâm thẳng, vẫn như cũ làm cho đối phương mỗi lần nhô ra thân thể đều không dám dừng lại. Hơi làm công kích liền tranh thủ thời gian chuyển di vị trí. Phối hợp Valentin triệu hoán đến thánh quang, chế tạo ra ngọn lửa màu vàng, hai người ngắn ngủi chế trụ tên kia phu nhân, nhưng Ly cùng Lumian không chút nhận công kích. Bắt lấy cơ hội này, Ly nhảy lên ghế bành, ở chung quanh ghế sofa, cái bàn, dựa vào ghế dựa, vật trang trí bên trên qua lại chạy, vì không tiếp xúc mặt đất. Trong quá trình này, đầu nàng sa cùng giày bên trên màu bạc chuông lục lạc không ngừng đang vang lên, có lúc kịch liệt có lúc táo bạo. Lumian đã không dám dừng lại tại mặt đất, đứng ở trên bàn, vừa chú ý đến đỉnh đầu trần nhà cùng phía dưới mặt đất, vừa đánh giá đến Ly cử động. Cũng có trước kinh nghiệm hắn phán đoán đối phương là tại khảo thí con đường kia có thể thoát đi. Rất nhanh, Ly ngừng gánh xiết chạy, tháp lâu, đi tháp lâu. Nàng vừa dứt lời, phụ nhân kia liền theo trên trần nhà dò xét đã xuất thân thể, nghiêm nghị quát, các ngươi đám này đáng chết. Nàng từng cái từ đơn phun ra, mỗi một cái từ đơn đều phản phất vang ở Lumian đám người trong óc, để bọn hắn tim đập rộn lên, choáng đầu hoa mắt, cực kỳ ác tâm. Valentin cố nén khó chịu, lại giang hai cánh tay ra. Một đạo sáng ngời thuần túy hào quang trực tiếp đem chỗ kia trần nhà nuốt sống. Đi. Ryan ra lệnh. Lumian lúc này nhảy xuống cái bàn, cố nén bắp chân khó chịu, dẫm lên cái kia từng trương trong suốt gương mặt, trước tiên chạy về phía tháp lâu, Ly cùng Valentin theo sát phía sau, chỉ có bao trùm lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Ryan không có vội vã thoát đi, giơ thần hy chi kiếm, đem nhô ra thân thể phu nhân lại bổ trở về, không cho nàng ngăn cản đồng bạn chạy trốn. Chờ Ly đám người tiến vào thông hướng tháp lâu cầu thang, hắn mới xoay thân thể lại, một cái nhảy vọt đuổi theo. Phụ nhân kia theo mặt bên vách tường nào đó tờ trong suốt gương mặt chỗ lại thò đầu ra, phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Nương theo này bén nhọn tiếng kêu, Ryan màu bạc trắng toàn thân khôi giáp mặt ngoài giấy lên một tầng màu đen, tà ác hỏa diễm. Ryan một thoáng cũng cảm giác thể lực tại cấp tốc trôi qua. Không do dự, hắn giải trừ Lê Minh khải giáp. Điểm điểm tia nắng ban mai hào quang cùng với ngọn lửa màu đen hướng bốn phía bay ra ra, tan biến ở giữa không trung. Ryan dẫn theo quang chi cự kiếm, thừa cơ nhảy một cái, hoàn toàn thoát ly thành bảo lầu ba, tiến nhập cầu thang. Lúc này, biết thực lực mình kém đến có chút xa lại không có cách nào lợi dụng hoàn cảnh Lumian chạy ở vị thứ hai, phía trước là màu bạc chuông lục lạc nhẹ nhàng chậm chạp rung động ly. Chạy trước, ly một thoáng dừng lại bước chân. Lumian vội vàng phanh lại xe, bên tai nghe được thanh âm líu ríu. Hắn lập tức nhìn hướng về phía trước, cả người đều có chút ngây người. Tòa tháp này lâu cũng không lớn. Thậm chí được xưng tụng nhỏ hẹp, có cầu thang thông hướng khác biệt xạ kích khẩu. Mà ở trong đó trên tường lít nha lít nhíp bò đầy hài tử. Bọn hắn ăn mặc khác biệt quần áo, có phản phất vừa ra đời, có đã có 3-4 tuổi bộ dáng, đều tay chân như là vuốt chim, mũi nhọn dị thường sắc bén. Nương tựa theo tự thân, vuốt chim, những hài tử này tựa như trong rừng phi cầm, toàn bộ nghỉ lại tại trên tường, chiếm hết đại bộ phận địa phương. Nhân loại bình thường hài tử gương mặt, thân thể tà dị sắc bén, vuốt chim, vượt qua 100 cái số lượng cùng không bình thường phương thức nghỉ ngơi tổ hợp lại với nhau, thấy Lumian tê cả da đầu, lần nữa có mắt thấy Louis. Lăng sinh con lúc loại kia tinh thần, con mắt, tâm linh đều nhận ô nhiễm cảm giác. Những cái kia hài tử còn chưa chú ý tới có người xông vào, một số nhỏ đang vui sướng trao đổi khác biệt chủ đề, phía ngoài trời thật là xanh. Ta muốn đi ra ngoài. Không được. Mụ mụ nói qua. Nhất định phải có thể nắm móng vuốt thu lại, giống nhân loại bình thường, mới có thể ra đi. Lúc này, Ryan đuổi tới ba người sau lưng, gấp giọng nói, các ngươi cách xa một chút. Hắn lập tức xoay thân thể lại, cầm trong tay gây thần hy chi kiếm, cự nhân ngăn ở tháp lâu chỗ lối vào. Ly cùng Valentin không có đến hỏi vì cái gì, phân biệt chạy như điên, tìm tới cầu thang chờ chướng ngại vật che chắn tự thân. Lumian mặc dù không hiểu, nhưng cầu sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết làm theo là được. Các ngươi lăn xuống tới. Phụ nhân kia thanh âm bén nhọn vang lên. Này mỗi một cái từ đơn đều chui vào Lumian đám người lỗ tai, để bọn hắn đồng thời trở nên suy yếu. Ngay sau đó, cái kia trùng vào trắng xám váy dài phu nhân xuất hiện ở cầu thang góc rẽ, mà cả tòa tháp lâu đều tràn đầy sinh mệnh khí tức, không có trong suốt xanh trắng gương mặt hiển hiện. Chương 68, tịnh hóa, nàng cấp tốc thay đổi to lớn cái kéo kẹp lấy cổ của mình, nhẹ nhàng phủi đi một thoáng. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, nương theo lấy nàng một tiếng kêu to, phản phất có sinh mệnh mình cấp tốc hướng trên dưới trái phải chảy xuôi, đem cả người bao trùm ở bên trong. Cái này rất giống phụ nhân kia mặc vào một bộ huyết sắc toàn thân khôi giáp. Nàng làm những chuyện này đồng thời, Ryan hai tay đảo nắm y thần hy chi kiếm, hề một gối quỳ xuống. Phụ một tiếng hắn đem cái kia nắm hào quang ngưng tụ thành hai tay cự kiếm đâm vào trước mặt làm bằng đá sàn nhà bên trong. Cái kia cự kiếm tùy theo vỡ vụn. Hóa thành một mảnh lại một mảnh tia nắng ban mai điểm sáng. Chúng nó lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, hợp thành lấp lánh mà cuồng bạo gió lốc, hướng về phía trước bao phủ mà ra. Này quang chi phong bạo những nơi đi qua, phiến đá mặt đất bị sinh sinh gọt mỏng, cầu thang có bị san bằng, có xuất hiện khoa trương vết rách, mà phụ nhân kia căn bản không kịp làm ra cái gì né tránh động tác, liền bị triệt để nuốt hết. Nàng bên ngoài thân huyết sắc khôi giáp chống đỡ một giây, hoàn toàn đập tan rã tại ánh sáng bên trong. Mà lần này, nàng rời đi lầu ba cái kia đặc thù hoàn cảnh, đưa thân vào tràn ngập sinh mệnh lực địa phương, lại cũng không cách nào lợi dụng cái kia từng trương xanh trắng trong suốt gương mặt chuyển di vị trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo thật nhỏ vết nứt màu đỏ ngòm. cái kia vết rách cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền biến thành mổ ra phụ nhân kia vết thương ghê rợn. Tiếng kêu thảm thiết của nàng quanh quẩn bên trong, thân thể của nàng chia năm xẻ bảy, biến thành khối thịt, mà những cái kia khối thịt cùng nàng linh còn đang không ngừng nhận hào quang phong bạo tàn phá, cho đến gió lốc lắng lại, một cái trở nên càng vỡ, một cái tiêu tán hết sạch. Mặc dù Raiden kiệt lực khống chế không cho quang chi phong bạo ảnh hưởng những phương hướng khác, nhưng toàn lực công kích phía dưới, vẫn là lực không bì kịp, đem bên cạnh vách tường, phía sau cầu thang đều phá hủy không ít, nếu không phải Lumian, Ly cùng Valentin dựa theo phân phó của hắn, sớm tìm xong che chắn vật, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương. Hoa! Hoa! Hoa! Những cái kia leo lên ở trên tường vuốt chim hài tử bị kinh sợ, đồng thời lên tiếng khóc lớn. Cái này khiến Lumian đám người lỗ tai ông tác hưởng, phản phất gặp tạp âm công kích. Đi! Ryan xoay thân thể lại, phanh va về phía phụ cận bị hao tổn nghiêm trọng nhất vách tường. Soạt, tường kia vách tường phá tan đến, đại lượng hòn đá dồn dập rơi xuống rơi. Nơi đó tùy theo xuất hiện một cái có thể cung cấp nhân loại chui qua lỗ lớn. Chờ Valentin, Lumian chạy tới, Ryan một cái tay bắt lấy một người, dẫn theo bờ vai của bọn hắn, trực tiếp theo cao mười mấy mét địa phương nhảy hướng thành bảo bên ngoài một cây cối. Ầm. Hắn thân giữa không trung, đạp cái kia cây cối một cước, do thẳng tắp giảm xuống biến thành xéo xuống bay tứ tung, xa cách thành bảo chạm đất. Ly tự động nhảy ra, mượn nhờ thành bảo tường ngoài nhô lên, từng tầng một tốc độ cao giảm xuống, một hai cái hô hấp liền rơi xuống đất. Cây cối kịch liệt lay động bên trong, Ryan, Lumian cùng Valentin đợi Ly mấy giây, cùng nàng hội hợp sau mới chạy về phía gò núi phía sau, đoạt tại còn lại người hầu truy chạy tới trước đường cũ rời đi. Không đến một phút đồng hồ sau, tháp lâu lối vào, vỡ tan lỗ lớn bên cạnh. Ăn mặc màu lam xám xỏa tung váy dài Pualit phu nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, xem kỹ lên bốn phía. Leo lên ở trên tường một cái kia đứa bé gấp rút hô lên mụ mụ, lên án kẻ ngoại lai giả mang cùng tàn bạo. Pualit phu nhân không nói gì, mặt trầm như nước. Thôn có đua mặt bên trong rừng cây. Lumian đám người ngừng lại, nhìn lại hướng thành bảo vị trí. Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày. Ta nghe được hài nhi tiếng khóc, rất gần. Bên nàng đầu hỏi thăm về trai gần đám người, các ngươi có nghe được sao? Lumian giật nảy mình, bề bộn cẩn thận nghi nghe. Loáng thoáng ở giữa, hắn nghe được qua phun hài nhi tiếng khóc, nhưng không giống Ly miêu tả gần như vậy, thậm chí lộ ra rất xa xôi. Nghe được một điểm. Trai ẩn như nói thật nói. Valentin không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trong nháy mắt có một chút biến hóa. Cơ hồ là đồng thời, Ly trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, một cái tay bản năng ấn về phía bụng dưới vị trí. Nơi đó có rõ ràng phồng lên cùng nhúc nhích. Valentin vội vàng đi tới, duỗi ra một cái tay, ấn tại Ly đỉnh đầu. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói ra Lumian vừa học qua không bao lâu một cái cổ ngữ hêm từ đơn, Thái Dương. Dọc dọc màu vàng kim hơi mờ chất lỏng lăng không ngưng tụ ra tới, rắc vào Ly trên thân. Ly bên ngoài thân lập tức bốc lên từng đợt hư ảo khói đen, biểu lộ thỉnh thoảng vặn vẹo thỉnh thoảng như thường. Cuối cùng, nàng bụng dưới rút về nguyên bản trạng thái, không nữa nhúc nhích. Hô! Ly thở hắt ra nói, kém chút liền thành quái vật tiện nghi mụ mụ, còn tốt kịp thời xử lý, nó còn chưa kịp cắm rễ. Mặt nàng mang mỉm cười, dù cho vừa đã trải qua quỷ dị như vậy đáng sợ như vậy sự tình, cũng nhìn không ra có cái gì hoảng sợ cùng lo lắng. Cảm thán xong, Ly chuyển hướng Lumian, Ryan cùng Valentin, các ngươi muốn hay không cũng dùng thánh thủy tịnh hóa một thoáng. Ta sợ các ngươi bất tri bất giác cũng làm bên trên mụ mụ. Tốt! Lumian không chút do dự đáp ứng xuống. Nhưng Valentin không có lập tức hướng đi hắn, mà là đi vào Ryan bên cạnh, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Thái Dương. Lại là vừa rồi cái kia cổ ngữ hêm từ đơn, lại là dọc dọc chất lỏng màu vàng ống ngưng tụ. Thánh thủy vung vãi bên trong, Ryan trên thân không có một chút dị thường. Valentin lại tịnh hóa từ bản thân, đồng dạng không có hư ảo khói đen chưng phát ra. Xử lý tốt đồng bạn, hắn mới đi đến Lumian bên cạnh. Dò xét tay đè chặt tên này ê thợ săn gây đầu. Thái Dương. Theo cái kia cổ ngữ hêm từ đơn quanh quẩn, theo cái kia giọt giọt hơi mờ chất lỏng hạ lạc, Lumian bỗng nhiên cảm thấy thống khổ. Cái kia thống khổ đến từ trái tim của hắn, phản phất có đầu rắn ở nơi đó chui tới chui lui, cố gắng rời đi. Nó mỗi xuyên một thoáng, đều để Lumian trái tim hoặc tăng tốc hoặc mất tốc độ, cực kỳ khó chịu. Một giây sau, hắn bên tai mơ hồ lại nghe thấy cái kia tựa hồ đến từ vô tận nơi xa lại phản phất liền ở bên cạnh thanh âm thần bí. May mắn là, này không giống trong mộng như vậy rõ ràng, không đến mức nhường Lumiang trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái. Ngay tại Lumiang sắp chịu đựng không nổi lúc, Valentine đình chỉ tịnh hóa, lạnh lùng gật đầu, ngươi cũng không có vấn đề gì. Hô! Lumiang lặng yên thở hắt ra, có loại tại kề cận cái chết nhảy cái múa lại bị kéo trở về cảm giác. Lúc này, hắn đại khái hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra, dựa theo vị kia thần bí nữ sĩ lời giải thích, hắn thuộc về đã bị một vị nào đó che giấu tà thần trọng độ ô nhiễm người, dựa vào vị kia vĩ đại tồn tại kịp thời phong ấn mới có thể bảo trì người bình thường trạng thái. Dạng này hắn tiếp nhận thánh thủy tịnh hóa liền như là ác ma vong linh ôm thánh quang một dạng, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Đơn giản tới nói chính là, bản thân hắn là thuộc về cần bị tịnh hóa tà thần ô nhiễm vật. Còn tốt, Valentine nếu là kiên trì một hồi nữa hoặc là cường lực đến đâu một điểm, cho dù có vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn, ta cũng sẽ bộc lộ ra dị thường. Về sau không thể đón thêm chịu tịnh hóa, thậm chí không thể tìm người trừ tà, ta chính là cần bị khu cái kia tà. Lumiang một hồi vui mừng, không có nhường còn sót lại thống khổ phù hiện ở trên mặt. Thấy các đồng bạn đều tiếp nhận tốt tịnh hóa, tiêu trừ tai họa ngầm, Ryan lúc này nói ra, chúng ta bây giờ đi thôn rìa, sẽ kích khởi tuần hoàn địa phương. Ualit phu nhân nếu là tìm tới manh mối, truy chạy tới, mà chúng ta lại đánh không lại, liền nếm thử thoát đi, khởi động lại tuần hoàn. Thấy Valentine rõ ràng không hiểu, Ryan nói bổ sung, ta lo lắng nếu như tại tuần hoàn bên trong chết qua một lần, giải trừ tuần hoàn sau sẽ có chút vấn đề, cho nên, bây giờ có thể bất tử vẫn là tận lực không muốn chết. Được. Ly đoạt tại Valentine phát biểu cuồng nhiệt ngôn luận trước đáp ứng xuống. Thấy hai người đồng bạn đều làm ra nhất trí quyết định, Valentine chỉ có thể gật đầu. Lúc này, Lumiang hơi lườm bọn hắn, phất phất tay nói, các ngươi đi thôi ta về nhà. Ngươi không lo lắng Pualit phu nhân tìm ngươi. Ryan nghi hoặc nhíu mày. Lumiang cười, ta không giống các ngươi, ta tiến vào tháp lâu về sau, một mực tại tránh né những quái vật kia hài tử ánh mắt, không có bị bọn hắn thấy, cái kia gặp qua ta bà mụ lại bị các ngươi triệt để thủ tiêu, giống như liền linh đều không cách nào thông, Ualit phu nhân làm sao có thể đoán được cao cấp như vậy lợi hại như vậy chui vào đoàn đội có ta như thế một cái phổ phổ thông thông người. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi tới cốt đu trước, đều không người nếm thử chui vào thành bảo, các ngươi vừa đến. Lập tức liền có sự tình phát sinh không nghi ngờ các ngươi hoài nghi người nào. Ta đi theo các ngươi chạy trốn, ngược lại sẽ bị lôi xuống nước. Ryan, Lee cùng Valentine nhất thời không phản bác được. Rõ ràng là tiểu tử này bày kế hành động, vì cái gì đến cuối cùng, ở bề ngoài lại tựa hồ như cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Nhóm người mình xui như vậy lên toàn bộ e tội danh. Gặp lại. Nếu như Pualit phu nhân không dám đối phó ngươi nhóm này chút quan phương phi phàm giả, tuần hoàn không có khởi động lại, vậy chúng ta ngày mai lão tử quán thấy. Lumiang phất phất tay, vừa hướng rừng cây rìa chạy đi một bên nhắc nhở đối phương, bảo trọng, ta cây cải bắp nhóm. Ra rừng cây, Lumiang biểu lộ một thoáng ngưng trọng. Hắn không đi theo Ryan đám người chạy trốn cũng không chỉ có mới vừa nói lý do kia, cái kia càng nhiều là mượn cớ. Hắn mục đích chủ yếu là lập tức trở về nhà, cùng Oro hội hợp. Oro một mời Pualit phu nhân uống trà chiều. Lập tức liền có người chui vào thành bảo, thuộc về rất dễ dàng liền bị nghĩ tới người hiềm nghi. Lumiang phải nhanh nói cho tỷ tỷ, nếu như Pualit phu nhân tới chất vấn cùng diệt khẩu, không muốn gượng chống, trực tiếp bán ba cái kia người ngoài thôn, cũng tiếp nhận Pualit phu nhân cầm tù, tìm có giá trị bí mật câu nàng một quãng thời gian, không cho nàng giết người tại chỗ. Sống sót mới có hy vọng. Dù cho tại tuần hoàn bên trong, cũng không thể tùy tiện nói chết. Miễn cho giải trừ tuần hoàn sau ra cái vấn đề lớn gì. Mà Pualit phu nhân đuổi kịp Ly đám người về sau, nếu là nàng thắng, Ryan ba người bọn hắn luôn có một cái có thể xúc động tuần hoàn, tiêu trừ trí nhớ, nếu như nàng thua, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Bạch bạch bạch, Lumiang cố nén bắp chân chỗ đau đớn, xuyên qua trong thôn con đường, chạy trở về trong nhà. Thấy Oro tại cửa ra vào nhìn quanh, sống được thật tốt, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ? Không có sao chứ? Hai tỷ đệ đồng thanh hỏi đối phương. Chương 69, hắn, không có. Hắn liếc mắt nhìn hai phía nói, ẻ đi vào lại nói. Đến tới gần bếp lò địa phương, hắn trước đơn giản nhất chính mình cùng Ryan bọn hắn thăm dò quá trình, tiếp lấy nói cho tỷ tỷ, đợi lát nữa nếu là Pualit phu nhân tới tập kích bọn họ, tuyệt đối không nên lưỡng lự, tranh thủ thời gian đầu hàng, bán ba cái kia người ngoài thôn. Dùng hắn tại thành bảo bên trong tao ngộ cùng thấy đủ loại hiện tượng, Lumiang không cảm thấy hai tỷ đệ hợp lại có thể đánh được Pualit phu nhân, cái kia bà mụ bọn hắn đều chưa hẳn có thể ứng phó. Oro lẳng lặng nghe xong, nhịn cười không được một tiếng. Theo lý tính bên trên giảng, ngươi đối sách đúng là tốt nhất, có thế làm sao để cho ta cảm giác là lạ, liền cùng biến thành trong tiểu thuyết nhân vật phản diện một dạng, hơn nữa còn không phải chủ yếu nhân vật phản diện, có mị lực loại kia. Trọng yếu là kết quả. Lumian hướng tỷ tỷ cường điệu, theo lại nói của ngươi chính là, chịu đựng khuất nhục, gánh vác trách nhiệm, bảo tồn có ích thân thể, chờ đợi tương lai hiện ra giá trị. Oro nhịn không được đưa tay giúp đỡ cầm dưới đầu, ta bình thường có phải hay không dạy ngươi quá nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật rồi. Đúng thế. Lumian thành khẩn gật đầu. Oro liếc mắt, được rồi, ta hiểu được, không đến giai đoạn khẩn yếu nhất, ta không sẽ cùng Qualit phu nhân liều mạng. Vừa rồi Qualit phu nhân phát hiện cảnh báo bị xúc động, muốn rời khỏi, ta cũng không có cưỡng ép ngăn lại nàng, chẳng qua là biểu hiện ra không bỏ, cùng nàng lại nhiều hàng huyên nhanh một phút đồng hồ. Cẩn thận nói các ngươi điều tra chi tiết. Nàng vừa đi đến bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống, bày ra lắng nghe tư thái, một vừa chú ý lấy chung quanh, phòng bị Qualit phu nhân mang theo lửa giận tới chất vấn. Lumian rút ra bàn ăn mặt khác một bên cái ghế, từ đầu chí cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói về thăm dò thu hoạch cùng quá trình chiến đấu. Nghe, Oro biểu lộ dần dần trở nên có chút cổ quái, càng ngày càng cổ quái. Làm sao vậy? Lumian chú ý tới tỷ tỷ dị thường. Oro châm trước một hồi lâu, mang theo loại kia biểu tình cổ quái hỏi ngược lại. Qualit phu nhân phòng ngủ có tấm nam nhân ảnh chụp, mà nam nhân kia cùng nàng lớn lên tương đối giống, hư hư thực thực huynh đệ của nàng. Ba cái kia người ngoài thôn nói có thể là Rokerford gia tộc mất tích một tên thành viên, gọi Pulit. Lumian thuật lại lên trai lời của bọn hắn, bao quát chủ nghĩa Dandy cùng đại lượng con riêng. Hắn cuối cùng bồi thêm một câu, căn cứ ba cái kia người ngoài thôn điều tra, Rokerford gia tộc ở bề ngoài không có Pulit người này. Oro nhẹ nhàng gật đầu, thở hắt ra, ta đây cơ bản có thể xác định suy đoán của ta là đúng. Trên mặt nàng loại kia biểu tình cổ quái cũng không biến mất, ngược lại rõ ràng hơn. Cái gì suy đoán? Lumian một mặt không hiểu. Oro nhìn hắn một cái nói, có lẽ, Qualit phu nhân liền là mất tích Pulit. A. Lumian chấn kinh, bọn hắn một người nam một nữ. Qualit phu nhân còn sinh qua hai đứa bé. Ai biết có phải hay không nàng tự mình sinh, có lẽ là hành chính quan sinh đây này. Oro cười nhạo lấy phản bác một câu, coi như thật sự là Qualit phu nhân sinh, cũng không thể nói rằng vấn đề gì, thần bí học thế giới. Hết thảy đều có khả năng, ngươi suy nghĩ một chút, Louis. Lăng một cái nam nhân đều có thể sinh con, cái kia Pulit biến thành nữ tính cũng không có gì không có khả năng. Đạo lý bên trên là như thế này không sai, có thế. Lumian vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Oro lộ ra chế nhạo nụ cười, ta sở dĩ dám như thế đoán mà ba cái kia người ngoài thôn không có tương tự linh cảm, là bởi vì ta nghe nói qua, không, chứng kiến qua một việc. Ngươi còn nhớ rõ thợ săn liền nhau đường tắt là đầu nào sao? Thích khách. Lumian không chút do dự trả lời. Hắn lúc trước còn vì cái này rõ ràng so, thợ săn kêm tai danh xưng tâm động qua. Tại tổ chức chúng ta, ách, liền là khỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội bên trong, có vị nam sĩ hết sức ưa thích làm thích khách, tuyển đầu này đường tắt. Oro mang theo biểu tình cổ quái nói, sau này, một lần tụ hội bên trong, hắn một mặt u buồn cùng phiền não nói cho chúng ta biết. Thích khách đến danh sách 7, cần ăn ma dược gọi nữ vu. Nữ vu. Lumian vừa nghe đến này ma dược tên, liền dự cảm đến tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Đúng, nữ vu, tại thần bí học thế giới, vu sư cùng nữ vu là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, người trước kia luôn là lẫn lộn, thỉnh thoảng liền nói ta là nữ vu, ta nghe được trong lòng là lạ. Oro thừa cơ giáo dục một câu, được hết sức rõ ràng, uống xong nữ vu ma dược lại biến thành nữ vu, đóng vai nữ vu. Thân thể cũng đem hoàn toàn chuyển biến thành nữ tính. T. Lumian nhẹ khẽ hít một cái khí, hết sức vui mừng chính mình lấy được phần thứ nhất tài liệu là thợ săn, phi phàm đặc tính. Nếu như cầm tới chính lại thích khách kia tương quan, dùng hắn lúc ấy vội vàng đến không muốn làm chọn lựa tâm tính, đại khái suất đã đi lên đầu kia không đường về. Sau đó thì sao, vị kia uống sao? Hắn nhịn không được hỏi. Oro mỉm cười hồi đáp, hắn làm khó thật lâu, cũng không muốn trở thành nữ tính. Lại không nguyện ý từ đó dừng lại tại danh sách 8, mãi đến có người khuyên hắn một câu, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Về sau một lần nào đó tụ hội bên trong, ta lại gặp hắn, không, lúc kia đã là nàng, một vị rất xinh đẹp hết sức có mị lực nữ tính. Lumia nhất thời không lời nào để nói. Oro cười mỉm nhìn xem hắn nói, về sau, ngươi đến danh sách 5, Nếu như lấy không được thợ săn đường tắt danh sách 4 tài liệu, có thể cân nhắc ma nữ đường tắt danh sách 4, đúng, thích khách đường tắt lại gọi ma nữ đường tắt. Nàng một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình biến lớn biểu lộ. Ma nữ. Lumian sâu sắc cảm thụ đến thích khách, cái danh xưng này thật vô cùng có mê hoặc tính. Thần bí học thế giới khắp nơi nguy hiểm a. Hắn bề bộn đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, nhìn như vậy đến, Pualit phu nhân thật có thể là hoa hoa công tử Pualit. Liền thích khách đều có thể biến ma nữ, một đầu có thể cho nam nhân sinh con đường tắt đại khái suất cũng có thể làm cho nam nhân biến thành nữ tính. Oro nhẹ gật đầu, cảnh giác ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ta hoài nghi Pualit phu nhân cũng là đến đặc biệt danh sách mới biến thành nữ nhân, không thể không dùng mất tích phương thức cáo biệt gia tộc, miễn cho bị quan phương phát hiện dị thường ân. Dựa theo vị kia thần bí nữ sĩ lời giải thích, thần linh ban cho lực lượng cũng có thể dùng danh sách tới phân chia. Nàng đầu này không bình thường đường tắt hẳn là còn bao hàm xúc tiến sinh dục, lợi dụng sinh mệnh, khống chế vong linh lực lượng. Lợi dụng sinh mệnh, khống chế vong linh là nàng theo Lumian đám người cùng gây bà mụ để chiến đấu đoán ra được. Cái này cũng cùng bỉ ngạn thế giới, dạ phu nhân, bị rất nhiều vong linh tùy tùng biểu hiện nhất trí, mà vị kia dáng dấp rất giống Pualit phu nhân. Nói đến đây, Oro đột nhiên tách một tiếng. Làm sao vậy? Lumian cẩn thận hỏi thăm. Tỷ tỷ sẽ không lại nghĩ đến cái gì dọa người chân tướng a? Oro nhíu mày nhìn xem đệ đệ nói. Ra chiều thời điểm, Pualit phu nhân đột nhiên nói cái gì tình yêu khó mà suy nghĩ. Rõ ràng bởi vì hắn phạm sai lầm, hy vọng hắn đi chết. Nhưng hắn thật đang đối mặt tử vong, lại nhịn không được đi cứu, còn không chịu nói cho đối phương biết. Ta lúc ấy rất không minh bạch, thế nhưng không có quá để ý. Bây giờ trở về nghĩ, nàng có phải hay không có cất giấu ý tứ, cố ý kiểu nói này nha. Lumian cũng là nghi hoặc, nàng cứu người, nàng lúc nào cứu người. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn về phía Oro. Hai tỷ đệ đồng thời nhớ tới bỉ ngạn thế giới bên trong, kẻ dạ phu nhân kẻ mang đi vong linh, gián tiếp cứu được chuyện của bọn hắn. Có thế đó là trước tuần hoàn sự tình. Lumian vừa định phủ định, lại nói không được. Hắn cùng Oro nhìn xem lẫn nhau. Phát hiện đối phương trong mắt đều viết đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Nếu như Pualit phu nhân chỉ thật sự là chuyện kia, cái kia mang ý nghĩa nàng có thể tại tuần hoàn bên trong giữ lại trí nhớ, ít nhất là một bộ phận trí nhớ. Không thể nào. Oro thấp giọng tự nói dâng lên, ê được rồi, trước tiên làm là thật tình nguyện nắm kẻ địch nghĩ lợi hại tuyệt không có thể chủ quan. Lumian biểu thị đồng ý, tiếp lấy nghĩ đến một việc, Oro, ách, tỷ tỷ, kết hợp Pualit phu nhân nguyên bản có thể là nam tính điểm này. Nàng yêu người kia là ngươi. Ta lại không làm chuyện gì sai, rõ ràng là ngươi rình coi Louis. Lăng sinh con, Pualit yêu cái kia là ngươi mới đúng. Oro ứng kích làm ra phản bác. Lumian vô ý thức nói ra, khả năng nàng cho là ta là bị ngươi chỉ điểm. Ta bình thường cùng nàng không có gì tiếp xúc, liền dẫn người đánh vỡ nàng và bổn đường cha cố yêu đương vụng trộn lần đó bị nàng trêu đùa một thoáng, mà ngươi thỉnh thoảng cùng nàng thảo luận tác phẩm văn học, lưu hành hướng gió. Tình cờ còn đi nhà nàng mượn ngựa con kỵ. A. Oro ngữ điệu dương lên, lộ ra ghét bỏ biểu lộ, ngay cái kia nàng còn giới thiệu cho ta đối tượng kết hôn. Ngươi không phải nói, đều không được tốt lắm, thậm chí rất kém cỏi sao? Lumian suy nghĩ một chút nói, khả năng nàng là muốn lợi dụng loại phương thức này phá hủy ngươi đối nam nhân hứng thú, sẽ chậm rãi dẫn dụ ngươi dựa vào hướng nàng. Ngươi bình thường đều nhìn cái gì vật kỳ quái a? Oro tức giận trừng đệ đệ liếc mắt. Lumian không chỉ lý trực, mà lại khí tráng, tiểu thuyết của ngươi a. Ngươi có quyển tiểu thuyết liền viết tương tự kiều đoạn. Có đúng không? Oro rơi vào trầm tư. Qua một hồi, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, đã lâu như vậy, Pualit phu nhân còn không có tới tìm chúng ta phiền toái, tuần hoàn cũng không có khởi động lại. Khả năng nàng không muốn giết đi ba cái kia người ngoài thôn, này loại quan phương phái ra điều tra viên, một khi bị chân chính giết chết, có lẽ sẽ có phiền toái càng lớn đến. Lumian làm lên suy đoán, ngày mà nàng cũng không biết ta có tham dự, cũng không có hoài nghi ngươi. Người chứng kiến đã chết, những người khác không nhìn thấy hắn. Oro bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, tự dễu một câu, bực này đến ta đều không tâm tình chuẩn bị bữa tối. Lumian đột nhiên có linh cảm, có muốn không ta đi thành bảo nhìn một chút. Người phạm tội hồi trở lại hiện trường sao? Oro cười một tiếng. Lumian gật đầu, ta đi xem hạ thành bảo nơi đó là cái tình huống như thế nào, ngược lại Pualit phu nhân hẳn là không hoài nghi ta. À, đúng, ta còn không có hái út kim hương, vừa vặn dùng ngươi muốn chế tác hương phân vì mượn cớ, hướng bọn hắn muốn mấy đóa. Ở bề ngoài, Oro cùng Qualit phu nhân là bằng hữu, Lumiang làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Oro suy nghĩ mấy giây nói, có khả năng thử một chút, nhưng đợi thêm một chút, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác nhận Qualit phu nhân sẽ không tới tìm phiền toái. Nếu là trong nửa giờ ngươi chưa có trở về, ta liền đi thôn rìa xúc động tuần hoàn, trực tiếp khởi động lại. Được. Lumiang đáp ứng xuống. Hắn lần nữa đến hành chính quan tòa thành kia lúc, Thái Dương đã đến phía sau núi, chân trời đều là nhuộm màu đỏ đám mây. Lumiang xuyên qua vườn hoa, đi vào rộng mở ngoài cửa chính mặt, đối thủ ở nơi đó nam tính bột có người nói, tỷ tỷ của ta Oro dự định chế tác một loại hương phân, không biết có thể hay không hướng Qualit phu nhân mượn mấy đóa út kim hương. Ăn mặc màu đỏ áo quần dài màu trắng nam tính người hầu không có gì dị thường trả lời, ta đến hỏi hạ phu nhân. Hắn vội vàng đi vào thành bảo, qua một hồi mới ra ngoài, phu nhân nói, ngươi trực tiếp đi vườn hoa hái là được rồi. Thật không có hoài nghi ta. Mà lại, liền cùng chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Lumiang không có cố gắng vào thành bảo, đi vào vườn hoa, tìm kiếm lên út kim hương. Hắn thấy những cái kia đóa hoa lúc, cũng phát hiện bên cạnh có vị nữ bộc ở trong bóng tối tu kiến hoa thụ cành cây. Sượt qua người trên đường, Lumiang tùy ý đánh giá vị kia nữ bộc liếc mắt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn động lại. Cái kia nữ bộc hơn 40 tuổi, mái tóc xù tông mắt, khuôn mặt mỹ lệ không có gì nếp nhăn, hiển nhiên chính là cái kia cùng Valentin đám người đại chiến một trận cuối cùng bị Ryan triệt để giết chết gây bà mụ. Giờ này khắc này, nàng đang sống sờ sờ đứng tại Lumiang bên cạnh. Khuôn mặt phản phất bị hoa cỏ cây cối nhiễm lên một tầng bóng ma. Chương 70, thông linh, nàng còn sống. Ta rõ ràng thấy được nàng bị Ryan giết chết, linh cũng bị phá hủy. Lumiang nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày bà mụ cuối cùng biến thành đầy đất máu thịt khối nhỏ, có vị trí thậm chí cũng không tìm tới. Này thương mại là đụng quỷ đi. Không đúng, có tiếng hít thở. Lumiang liên tưởng đến tỉ tỉ một ít tiểu thuyết đoạn ngắn, trái tim do đình trệ trong nháy mắt chuyển biến làm cuồng loạn. Nếu không phải cái kia, bà mụ, thấy không liếc hắn một cái, phối hợp tu bổ lấy hoa thụ cành cây, hắn hơn phân nửa đã ứng kích làm ra phản ứng. Răng rắc, từng sợi lộn xộn sinh trưởng mảnh nhánh cây nhỏ rơi xuống đất, đánh thức đờ đẫn Lumiang. Hắn vô ý thức hướng phía trước cất bước, hướng đi út kim hương nở rộ địa phương. Bà mụ không có ngăn cản hắn, thậm chí không có xoay thân thể lại. Lumiang nhịn không được lại trộn trộn nhìn nàng một cái, chỉ gặp nàng thần sắc chuyên chú, động tác nghiêm túc. Gò má bị hoa cỏ cây cối mang tới bóng mờ tôn lên rất là đen chìm ảm đạm. Không còn dám dừng lại, Lumiang hái được mấy đóa út kim hương liền rời đi hành chính quan thành bảo. Một mực đến trở về trong thôn, trái tim của hắn vẫn tại bịch bịch nhảy loạn. Bình phục hạ cảm xúc, thấy thời gian còn sớm, không tới nhường Oro chủ động kích khởi tuần hoàn tiết điểm, Lumiang hướng Raymond. Gerrit nhà đi đến. Này đồng dạng là hai tầng kiến trúc, nhưng so với Lumiang cùng Oro nhà. Nó rõ ràng càng cổ xưa, càng rách rưới, cũng càng nhỏ hẹp, tường ngoài nổi bật ra tảng đá màu xám, bò không ít màu xanh lá thực vật. Lúc này, Gerrit nhà cửa lớn mở rộng ra, để cho người ta liếc mắt liền có thể thấy bên trái bếp lò, bên phải cái bàn cùng phía sau một cái kia cái thùng gỗ. Căn cứ Lumiang trí nhớ, những cái kia thùng gỗ là dùng tới trữ vật, chúng nó cách ly ra tới một vùng không gian bên trong có hai tấm đơn sơ giường gỗ, phân biệt thuộc về Raymond cùng muội muội của hắn. Lumiang không có gõ cửa. Giống như ngày thường trực tiếp đi vào Gerrit nhà. Raymond tỷ tỷ và muội muội tại giúp mẹ của các nàng chuẩn bị bữa tối, phụ thân của Raymond Pierre. Gerrit thì ngồi tại bên bàn gỗ trên ghế, rầu rĩ uống vào giá rẻ rượu nho. Nghe nói Raymond không thấy. Lumiang vượt lên trước hỏi thăm về Pierre. Gerrit, một mặt lo lắng. Pierre. Gerrit so với trước phản phất vừa già nhiều tuổi, trên mặt không nhiều nếp nhăn càng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn xem Lumiang, vừa nghi ngờ vừa lại kinh ngạc hỏi thăm, ngươi không biết. Lúc này, mẫu thân của Raymond, tỷ tỷ và muội muội đều dừng tay lại đầu sự tình, như người nhìn về phía Lumiang. Lumiang nói xong thật không thể lại thật nói thật, ta trong khoảng thời gian này đang bận chính mình sự tình, vài ngày không có thấy Raymond. Pierre. Gerrit đã tìm hiểu qua, biết Lumiang nói là nói thật bằng không hoài nghi là tên tiểu tử khốn kiếp này xúi dục Raymond rời nhà ra đi. Hắn xế chiều hôm nay liền tới nhà chất vấn đối phương. Hai ngày trước buổi chiều bọn hắn nói là số 29, Raymond sau khi rời khỏi đây, lại chưa có trở về. Pierre. Gerrit thần sắc ủ dột nói, chúng ta một mực tại tìm hắn, hắn hai cái huynh đệ hiện tại cũng còn ở bên ngoài tìm hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Lumian suy nghĩ một chút nói, hắn bình thường một mực nói không muốn đi học chăn cừu, vừa vặn bên trên lại không có gì tiền, không có khả năng chính mình rời đi, ta xem hắn có lưu lại đồ vật gì. Hắn một bên nói một bên vô cùng tự nhiên hướng đi lầu một đằng sau một cái kia cái thùng gỗ, theo bọn nó khe hở ở giữa xuyên qua, đã tới Raymond giường ngủ trước. Này giường ngủ hết sức đơn sơ, phản phất liền là mấy khúc gỗ ghép thành, nhưng phủ lên màu lam xám ga giường, đúc lấy cành cây thân những vật này cái gối, có may vá dấu vết chăn mền đều rất sạch sẽ, xem xét liền thường xuyên có thanh tẩy. Đây là bởi vì Oro hết sức thích sạch sẽ, không cho phép trong nhà cùng trên thân xuất hiện con rận các thứ, liên đới Lumian cũng dưỡng thành cái thói quen này, thế là, tại cùng thường xuyên cùng nhau đùa giỡn tiểu đồng bọn ở chung lúc, hắn sẽ có ý thức đốc thúc bọn hắn làm vệ sinh cá nhân xong, không cho phép mấy tên kia cả ngày khảng dơ bẩn bẩn, cùng con rận bọ chét liên hệ. Raymond đám người nếu là thế nào đoạn thời gian lười biếng, bị hắn phát hiện vừa dài lên con rận, khẳng định sẽ thê thảm ác tắc kịch, thậm chí khả năng bị cưỡng ép đẩy lên trong sông, không tẩy cũng phải tẩy. Đi qua mấy năm áp bách, Raymond về đến nhà đều sẽ thói quen hỗ trợ thanh lý hoàn cảnh. Chúng ta không tìm được nhắn lại. Tia. Gerrit cùng đến khu này khu vực, mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói. Lumian ngồi vào Raymond bên giường, đưa tay đưa về phía dưới cái gối. Nơi đó có hai kiện đồ vật, phân biệt là có vết nứt màu đỏ sẫm hút thủy cương bút cùng viết rất nhiều từ đơn sách bài tập. Raymond đối tri thức hết sức khao khát, nhưng không có cơ hội gì tiếp nhận giáo dục. Tại Rosell đại đế niên đại đó, cốc đu này loại nông thôn đều là có thành lập nghĩa vụ chế hương trấn trường học, địa điểm ngay tại hành chính quan bây giờ công tác cái kia tòa nhà kiến trúc, nó còn sắp đặt trưng binh văn phòng, tân binh kiểm tra sức khỏe ủy viên hội chờ cơ cấu, chẳng qua là nhân viên công tác tới lui lui liền mấy cái như vậy. Đến gần nhất mấy chục năm, rất nhiều nông thôn đã không có trường học, nhân khẩu nhiều một chút, giáo hội sẽ còn tổ chức chủ nhật trường học, thôn cốc đu này loại chỉ có thể dựa vào nguyên bản tiếp thụ qua giáo dục trưởng bối rút sạch chỉ đạo hài tử, nhiều đời xuống tới, có người trẻ tuổi lại trở thành mù chữ. Lumian tâm tình tốt thời điểm, Lula tuyên bố chính mình muốn trù tiền uống rượu, thế là nắm dùng của bút máy cùng sách bài tập giá thấp bán cho Raymond, Ava đám người, thuận tiện lại dạy bọn họ nhận biết một chút từ đơn. Mỗi lần học tập thời điểm Raymond đều hết sức chăm chú, tựa như hắn luyện tập cách đấu cùng lên núi giúp người chăn cừu chế tác format kiếm lấy thù lao một dạng. Hắn là cố gắng như vậy muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Lumian xuất ra chi kia bút máy cùng cái kia sách bài tập, ngắm nhìn chúng nó một hồi lâu không có động tác. Ta tìm bổn đường cha cố nhìn qua, hắn nói này viết đều là rất đơn giản từ ngữ, không tạo thành câu. Tia. Gerrit thở dài nói. Lumian lật xem lên cái kia sách bài tập, chỉ thấy phía trên chữ viết theo số trang biến hóa, do ngổn ngang, khó coi dần dần trở nên vẫn tính có khả năng tiếp nhận. Xác thực không có nhắn lại. Hắn đầu tiên là phụ họa Tia. Gerrit một câu, lại nói tiếp, nhưng ta không xác định đây có phải hay không là ám mã, có thể chuyển dịch thành một cái nào đó câu. Ngươi hẳn là nghe qua tương tự chuyện xưa đi, Oro cho trong thôn rất nhiều hài tử đều nói qua, bọn hắn về nhà có nâng lên sao? Này bao quát Raymond đệ đệ cùng muội muội. Có nói qua. Tia. Gerrit nhẹ gật đầu. Thôn cốc đu thôn dân nếu như không có tiền đi tử quán, ban đêm thường thường lại ở phòng bếp tụ hội, nói chuyện phiếm nói giỡn kể chuyện xưa, mà lần thứ nhất nhận mời, tới nhà làm khách người, cần dựa theo intis mỗi cái địa phương đều không khác mấy lễ tiết mang lên một bình rượu, có thể hết sức giá rẻ. Tia. Gerrit liền là tại loại tụ hội này bên trên nghe tiểu nhi tử nói qua tương tự chuyện xưa. Lumian quang minh chính đại vàng thật không sợ lửa cử đi nâng cái kia sách bài tập, ta lấy về cho Oro nhìn một chút, nhìn nàng có thể hay không phát hiện chút gì đó. Được. Tia. Gerrit không cảm thấy đây là cái gì vật trân quý. Ra thùng gỗ vây quanh khu vực, Lumian đi tới cửa, Tia. Gerrit một lần nữa ngồi xuống. Đi vài bước, Lumian nghe thấy Tia. Gerrit ở nơi đó thở dài tự nói, hắn không muốn học chăn cừu có khả năng nói cho ta biết a, tại sao phải đi. Qua một thời gian ngắn nữa, nhà chúng ta liền phát tài, không cần đi học chăn cừu. Phát tài. Lumian trong lòng hơi động, xoay thân thể lại, ra vẻ tò mò hỏi, có cái gì cơ hội phát tài sao? Tia. Gerrit không có nhìn hắn, cúi đầu, rầu rĩ nói ra, nhà chúng ta trồng sao nhanh cải biến, vận khí sẽ biến tốt. Cái này. Lumian nghe được trong lòng có chút sợ hãi. Người nào nói cho ngươi cái này? Hắn truy hỏi một câu. Tia. Gerrit không có trả lời hắn, vẫn tại nơi đó tự oán tự ai. Về đến nhà, Lumiang trước tiên đem ê bà mụ chỉ còn sống tin tức nói cho tỷ tỷ. Oro nhíu màu vàng kim lông mày, chưa chắc là người sống. A. À. Lumiang sửng sốt một chút. Oro một bên suy tư vừa nói, chúng ta trước đó không phải thảo luận qua sao. Pualip phu nhân chỗ đầu kia đường tắt rất có thể có khống chế vong linh lực lượng, vậy cũng có lẽ là hoạt thi. Nhưng ta không có mở linh thị liền thấy, mà lại, trên người nàng cũng không có may vá dấu vết, lúc ấy nàng có thể là bị Raigan chém thành rất nhiều khối nhỏ. Lumiang nhớ lại nói, còn có, ta nghe thấy nàng có tiếng hít thở. Nói đến đây, Lumiang dừng một chút, bất quá, nàng quả thật có chút ngốc trệ, biểu lộ hết sức u ám, con mắt cũng không đủ linh động, hết sức giống, rất giống Naroka. Ta lần trước nửa tuần hoàn bên trong ban đêm nhìn thấy cái kia Naroka, chủ động đi vào bỉ ngạn thế giới cái kia Naroka. Cái kia sắc mặt xanh trắng con mắt đờ đẫn Naroka. Đương nhiên, e bà mụ e rõ ràng muốn càng tiếp cận người sống một điểm. Oro nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đặc thù nào đó, càng tiếp cận vong linh trạng thái. Nàng phỏng đoán không ra đáp án, đành phải ra hiệu Lumiang nói sự tình khác. Lumiang đem thành bảo sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng trạng thái cùng Raymond lời của phụ thân kỹ càng nói ra. Oro an tĩnh nghe xong, gật đầu nói, Pualip phu nhân thoạt nhìn không quá muốn đuổi theo cứu thành bảo sự tình, cũng không biết tại cố kỵ cái gì. Còn có, phát hiện của các ngươi xác thực chứng minh trong thôn một bộ phận dị thường cùng nàng tương quan, nhưng nàng tựa hồ không liên quan đến tuần hoàn. Nàng ý tứ là, Pualip phu nhân quan hệ dị thường chủ yếu là sinh dục, tử vong, linh hồn cùng bỉ ngạn thế giới, không có thời gian tuần hoàn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lumiang trước đó thăm dò lúc liền có dạng này nhận thức, xem ra bổn đường cha cố bọn hắn sau lưng người kia đại khái suất không phải Pualip phu nhân. Hắn liên hệ Raymond lời của phụ thân, tự động phán đoán, tảng là một chuyện nào đó có khả năng ảnh hưởng chòm sao, thu hoạch được vận may người kia. Oro từ một tiếng, ngày mai làm điều tra, ban đêm xem có thể hay không thông linh Raymond. Dùng qua bữa tối, đến trong đêm, Oro thấy thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu bố trí tế đàn. Nàng lần này vẫn như cũ là hướng mình khẩn cầu, cho nên chỉ bày một cây ngọn nến, nhưng ngọn nến đổi thành do thâm miên hoa các loại tài liệu chế thành mặt khác một cây. Dựa theo quá trình nhóm lửa ngọn nến về sau, Oro thánh hóa làm bằng bạc dao găm, chế tạo ra linh tính chi tường, tiếp lấy đem dạ hương thảo, nguyệt lượng hoa chờ chế tác tinh khiết sương nhỏ tại màu da cam hỏa diễm bên trên, kích thích một hồi mông lung sương mù. Thấy trước đưa chuẩn bị đã hoàn thành, Oro ngắm nhìn tế đàn bên trên sách bài tập, lui một bước, dùng cổ ngữ hêm nói, ta. Theo cái này từ đơn phun ra, nàng đôi mắt trở nên tĩnh mịch, chung quanh phản phất có gió vô hình tại xoay quanh. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, đây là nàng nói ra câu thứ hai, cải thành hêm ngữ. Bởi vì nàng không biết Raymond Linh ở nơi nào, cho nên không có cách nào trực tiếp thông linh, chỉ có thể dùng triệu hoán biện pháp thử một chút, mà nàng làm hoang dại phi phàm giả, không dám hướng trưởng quản lĩnh vực này gây hát giả nữ thần nghề khẩn cầu, chỉ có thể dựa vào chính mình, thành công xác suất sẽ không quá cao, trừ phi Raymond Linh xác thực ngay tại thôn Cordu bên trong nơi nào đó, khoảng cách rất gần. Oro tiếp tục tụng niệm, bồi hồi tại thôn Cóc Đu Linh, tên là Raymond. Gerrit nam tử, cái này sách bài tập chủ nhân. Màu da cam ánh nến đột nhiên lay động, hấp thu chung quanh sương mù, biến lớn một chút. Ánh sáng của nó tùy theo tạo nên từng cơn sóng gợn, nhiễm lên u lam màu sắc. Oro cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hướng từng cái tài liệu mượn lực lượng. Ô trong tiếng gió, một bóng người hiện lên ở lửa xanh lam sẫm phía trên. Tại sớm đã mở ra linh thị Lumiang trong mắt, thân ảnh kia hiện lên hơi mờ hình dáng thái, mái tóc xù con ngươi, tướng mạo bình thường, chính là Raymond. Gerrit. Hắn xác thực còn trong thôn. Lúc này Raymond thân thể phồng lên, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt là giọt giọt huyết sắc nước mắt. Cái này. Oro rõ ràng sửng sốt. Tuần hoàn khởi động lại về sau, Raymond chẳng qua là mất tích còn không có bị chết đuối a, làm sao linh liền thành cái dạng này. Cũng đúng a, nếu là hắn không có bị chết đuối, như thế nào lại biến thành linh? Mâu thuẫn lẫn nhau. Nghi hoặc bên trong, Oro mở miệng hỏi, Raymond. Gerrit, ngươi vì sao lại mất tích? Raymond biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn bén nhọn hô, bọn hắn chết đuối ta. Chương 71, lòng đất, hắn vốn cho là Raymond là tự động chết chìm tại trong sông, thành một vị nào đó tồn tại tế phẩm, có thế bây giờ nhìn lại, tự hồ có người tham dự. Không chỉ là lực lượng vô hình đem Raymond kéo vào trong nước. Bọn họ là ai? Oro hỏi vấn đề này. Raymond thần sắc vặn vẹo mà cứng đờ, ánh mắt đã tràn ngập thống hận lại lộ ra khô khan, hắn dị thường tức giận hô, Bones. Bét, là Bones. Bét cùng hắn người. Bọn hắn nắm ta đặt tại trong nước. Chúng ta cùng Ava rời đi mép nước về sau, Bones. Bét cùng mấy cái kia tay chân xuất hiện tại Raymond lên bờ địa phương, đưa hắn đè vào trong sông, sống sờ sờ chết đuối, trở thành tế phẩm. Lumiang căn cứ Raymond đôi câu vài lời trở lại như cũ lên tình huống ban đầu. Toàn bộ lễ tứ tuần thánh điển hoàn toàn biến thành hướng tà dị sự vật hiến tế nghi thức. Oro tiến một bước hỏi thăm về chi tiết, có thế Raymond lật qua lật lại chỉ có như vậy mấy câu, tự hồ đây chính là hắn toàn bộ trí nhớ. Hô, quả nhiên bỏ lỡ thông linh thời gian tốt nhất, chỉ có thể thu hoạch còn sót lại chấp niệm. Oro suy nghĩ một chút, dự định hỏi một kiện Raymond có thể sẽ có khắc sâu ấn tượng cũng có thể sẽ không có sự tình, bọn họ có phải hay không đem ngươi hiến tế cho một vị nào đó tồn tại. Hắn có cái gì đặc điểm, hắn ở đâu? Oro lần này học thông minh, không có trực tiếp hỏi hoàn chỉnh tôn danh, chỉ tính toán sưu tập một chút mặt bên tình báo tới phụ trợ phán đoán. Nàng tin tưởng, Raymond bị hiến tế quá trình bên trong, nếu như hắn linh còn có tri giác, vậy khẳng định có thể xem, đến, nghe, đến cảm giác được một ít sự vật, cũng lưu lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu, trái lại thì sẽ không. Raymond giật mình tại nơi đó, khóe mắt nhuộm thành huyết sắc trong suốt nước mắt càng ngày càng nhiều. Lumiang bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem dạng này hắn, hai tay không biết lúc nào đã nắm chặt. Đột nhiên, Raymond kêu lớn lên, lòng đất. Giáo đường lòng đất. Cái gì? Oro kém chút hoài nghi lỗ tai của mình. Kết hợp vấn đề của nàng Raymond rõ ràng đang nói, hắn làm tế phẩm bị dân hiến cho cái vị kia che giấu tồn tại liền đưa thân vào giáo đường lòng đất. Không thể nào, hiện tại là kỷ đệ ngũ, thần làm sao lại hành tẩu ở trên mặt đất. Oro định lên đồng, cho rằng là Raymond linh chỉ còn bộ phận chấp niệm cùng một chút linh tính, đối vấn đề trả lời vô cùng hỗn loạn, luôn là chấp nhất tại mấy cái như vậy điểm, nói cách khác, hắn chưa chắc là tại chỉ chứng vị kia giấu tại giáo đường lòng đất, chẳng qua là sinh ra một loại ứng kích phản hồi. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ Raymond là tại làm chân thực trả lời vẫn là lặp lại tự thân chấp niệm, giáo đường lòng đất đều chắc chắn có vấn đề, cất giấu hiến tế nghi thức then chốt bộ phận. Oro chỉ hy vọng nơi đó cất giấu che giấu đừng quá mức đáng sợ, không muốn vô cùng khoa trương. Nàng lại hỏi sự tình khác, Raymond linh sẽ chỉ lặp lại gây bọn hắn chết đuối ta, gây Bones. Bét, ghi giáo đường lòng đất e chờ trả lời. Thấy không có mặt khác thu hoạch, Oro kết thúc thông linh, nhìn xem Raymond thân ảnh biến mất tại ánh nến phía trên, nhìn xem tế đàn nhiễm lên màu u lam màu nhanh chóng thối lui. Nàng giải trừ đi linh tính chi sau tường, phát hiện Lumiang ở nơi đó suy nghĩ xuất thần, không nói gì. Tại, suy nghĩ gì? Oro đưa tay tại đệ đệ trước mắt lung lay. Lumiang bước lên khóe miệng, nỗ lực gạt ra một cái nụ cười, ta đang hối hận hôm qua đánh Bones. Bét thời điểm không có ra sao dùng sức. Mặc dù hắn cũng có cho Bones. Bét một cái đầu gối đỉnh, làm cho đối phương thu hoạch rất lớn thống khổ, nhưng cân nhắc đến muốn chờ đợi đêm thứ 12, có thể không trở nên gây gắt cùng bổn đường cha cố mâu thuẫn của bọn họ liền tạm thời không muốn trở nên gây gắt, vẫn là lý trí thu khí lực, không có trực tiếp nắm Bones. Bét biến thành người tàn tật. Sẽ có cơ hội. Oro trấn an nói. Lumiang nhẹ gật đầu, a một tiếng, kỳ thật, chúng ta lâm vào một cái lầm lẫn, lễ tứ tuần trước đó, không chỉ có là chúng ta sợ hãi trở nên gây gắt mâu thuẫn, bổn đường cha cố bọn hắn cũng sợ hãi, bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa có bắt đầu nghi thức. Nói cách khác, hắn thật nếu để cho Bones. Bét nhận cái gì không thể nghịch chuyển thương thế, bổn đường cha cố bọn hắn đại khái cũng chỉ sẽ giả ra muốn trả thù dáng vẻ, không áp dụng chân chính hành động. Bọn hắn sẽ một mực ẩn nhẫn đến lễ tứ tuần, mà mặc kệ Lumiang có hay không đắc tội bọn hắn, lễ tứ tuần thánh điển một bắt đầu, toàn thôn còn bình thường người cũng sẽ là mục tiêu của bọn hắn. Oro hiểu rõ Lumiang nghĩ biểu đạt ý tứ, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chính ngươi quyết định làm sao trả thù Bones. Bét, hiện tại chúng ta cần muốn cân nhắc vấn đề là, đến lễ tứ tuần bổn đường cha cố bọn hắn thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, chúng ta nên làm sao tồn sống sót, sống đến đêm thứ 12. Lumiang lập tức lâm vào đối với vấn đề này suy nghĩ. Oro nói lên ý nghĩ của mình, trước mắt đến xem, chỉ có hai lựa chọn, một là cùng ba cái kia người ngoài thôn hợp lại, hai là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Nàng chần chờ một chút lại nói, nếu như có thể xác định Qualit phu nhân cùng Tuần Hoàng không có quan hệ, cũng bị vây ở nơi này, thậm chí có thể cùng nàng thích hợp hợp tác. A. Lumiang nghe được rất là ngạc nhiên. Qualit phu nhân khủng bố như vậy tà dị một cái phi phàm giả. Oro thở dài nói, ta cố hương có vị triết nhân nói qua, Làm việc thời điểm muốn phân rõ ràng chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, đoàn kết có thể đoàn kết hết thảy lực lượng. Giáo đường lòng đất khẳng định có vấn đề, tức dấu then chốt manh mối, lễ tứ tuần trước đó, chúng ta nhất định phải tìm một chút, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Theo Oro biết, cái thế giới này đại bộ phận giáo đường đều có dưới mặt đất khu vực, có rất nhiều dùng tới cất giữ phong ấn vật, có thì an táng trọng yếu nhân sĩ thi hài, thôn cốt đu này tòa giáo đường mặc dù đã không có phong ấn vật, cũng không tồn tại cần an táng trọng yếu nhân sĩ, nhưng tu kiến lúc vẫn là theo quy chế trang bị một cái không nhỏ tầng hầm. Được. Lumian đáp ứng xuống, người ta ngày mai tìm ba cái kia người ngoài thôn thương lượng. Hắn ngược lại đề cập Raymond trạng thái, hắn vì cái gì sẽ chỉ nói như vậy mấy câu? Không phải thành công triệu hồi ra hắn linh sao? Oro lại một lần thở dài, thông linh có một cái then chốt thời gian điểm, sau khi chết một giờ bên trong. Vượt qua một giờ, người chết linh biết bay nhanh tiêu tán, đã không còn nguyên bản trí nhớ, chỉ còn nhất không bỏ xuống được một chút ý nghĩ, cảm xúc cùng hình ảnh, dùng ta cố hương chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói chính là, chấp niệm. Lumia nghe được khẽ gật đầu, đợi chút nữa lần tuần hoàn, chúng ta ngay từ đầu liền triệu hồi ra Raymond, có tính không tử vong một giờ bên trong. Không đúng, Raymond vì sao lại có lần trước nửa tuần hoàn trí nhớ? Hắn lúc này mới phát hiện vấn đề, tuần hoàn khởi động lại về sau, Raymond không phải nên quên bị chết chìm sự tình sao? Này nắm Oro cho hỏi khó, nàng kết hợp nghi thức bên trong suy nghĩ, cân nhắc nói ra, ta cảm thấy tính. Hiện tại thời gian này tiết điểm, còn chưa tới lễ tứ tuần. Dựa theo thế giới đường, Raymond lúc này còn không có bị chết đuối, không phải biết hung thủ là người nào, nhưng hắn lại bởi vì mất đi thân thể, chỉ có thể dùng linh trạng thái tồn tại, tương đương với chết rồi, sẽ có chấp niệm còn sót lại, cho nên, chúng ta vừa rồi triệu hoán đi ra hắn là nhớ kỹ lần trước nửa tuần hoàn phát sinh qua một ít chuyện. Đơn giản tới nói chính là, Raymond trạng thái bởi vì mất đi thân thể trở nên đặc thù, đến mức tuần hoàn khởi động lại lúc lại có nhất định trí nhớ giữ lại. Ha ha! Đây là thẻ BURA. Tuần hoàn bởi vì Raymond thân thể bị hiến tế ra ngoài sinh ra một điểm sai lầm nhỏ lầm. Lumian đại khái hiểu tỉ tỉ ý tứ. Oro lập tức cười nói, nhìn như vậy đến, để cho chúng ta tuần hoàn của lực lượng này hết sức cơ giới hết sức khô khan a, hẳn là không lại nhận nguyên bản chủ nhân điều khiển, ở vào tự động vận chuyển trạng thái, bằng không hoàn toàn có khả năng có tính nhắm vào xử lý Raymond Linh. Nói đến đây, nàng cả người tự hồ cũng nhẹ buông lỏng một chút, ha ha, nếu như vậy chúng ta vẫn là có nhất định hy vọng phá tuần hoàn. Bị tỷ tỷ cảm xúc cảm nhiễm, Lumian u ám trạng thái sáng suốt một chút, làm nhiều như vậy nỗ lực về sau, cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Hai người phối hợp với thu thập xong tế đàn, lên tới lầu 2 thư phòng, do Oro dựa theo Lumian chép lại cái kia trình tự hỗn loạn sai lầm nghi thức, từng cái từ đơn dạy hắn đối ứng hêm ngữ, cổ ngữ hêm. Trong này có bộ phận là Lumian đã nắm giữ, cho nên hắn tiến độ coi như không tệ. Sáng ngời điện đài ánh đèn mang dưới, Oro thỉnh thoảng cho đệ giảng giải từ đơn phát âm cùng kết cấu, thỉnh thoảng tại hắn cũng cố ôn tập lúc, dùng xạ hương, đinh hương, huyết dịch cùng tài liệu khác cùng một chỗ chế tác sau đó phải dùng ngọn nến. Lumian nghiêm túc học tập sau khi, tình cờ ngẩng đầu, nhìn một chút ở bên cạnh bận rộn vất vả tỉ tỉ, có loại lại trở lại nguyên bản ấm áp sinh hoạt, đã không còn cái gì tuần hoàn, đã không còn cái gì tà thần cảm giác. Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh, tràn ngập nhàn nhạt khói xám trong phòng ngủ, Lumian tỉnh lại. Hắn xoạc vươn mình xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, lật ra giấy bút, đem còn nhớ những cổ ngữ hêm đó, hêm ngữ từ đơn theo sai lầm trình tự chép lại xuống dưới, cuối cùng mới cho chúng nó chính xác số hiệu. Làm xong chuyện này, Lumian thở phào một cái, đánh giá đến phía trước. Bàn gỗ tới gần cửa sổ vị trí, bày bốn dạng đồ vật, một là Oro chế tác hai cây màu xám trắng xạ hương ngọn nến. Một cây có Lumian huyết dịch, một cây không có, hai là cái kia bình hổ phách xám nước hoa, ba là chứa út kim hương bột phấn kim loại bình nhỏ, bốn là Oro cung cấp làm bằng bạc dao găm. Vị nữ sĩ kia quả nhiên cho ta đưa vào. Thấy cảnh này, Lumian tâm lập tức an định không ít. Hắn mang theo những vật phẩm này, lật ra căn Oro tự chế huân hương ra tới, xuống đến lầu một, đưa chúng nó đặt ở trên bàn cơm, sau đó đi phòng bếp khu vực cầm một chén thanh thủy, một chồng to muối. Nghi thức tương quan tài liệu đến tận đây chuẩn bị thỏa đáng. Oro trước khi ngủ còn lo lắng đệ không có khẩn cầu ban ân đối ứng ký hiệu, không có cách nào đưa chúng nó về ở giấy giả da bên trên thiêu hủy, đem tự thân khao khát cáo tri mục tiêu thần linh, nhưng ngẫm lại nếu vị kia thần bí nữ sĩ không có đề, đó phải là không cần, dù sao trên bản chất là tại hướng Lumian lực lượng trong cơ thể khẩn cầu, nó có thể trực tiếp nghe đến toàn bộ cầu nguyện ngôn ngữ, không cần ngoài định mức kèm theo văn thư. nhìn trên bàn cơm cái kia như thế vật phẩm, Lumian hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra. Hắn không do dự nữa, đem cái kia có huyết dịch của mình màu xám trắng ngọn nến bày đặt ở tế đà ngay phía trên đại biểu thần linh vị trí, mà đổi thành bên ngoài cái kia đặt trước người. Dựa theo trước thần hậu người trình tự dùng linh tính ma sát phương thức nhóm lửa ngọn nến về sau, Lumian không tính quá thông thạo thánh hóa lên nghi thức muỗng bạc, chế tạo khiên linh cửu đi tính chi tường. Theo linh tính theo nghi thức muỗng bạc mũi nhọn dâng lên mà ra, cấu kết lên không khí chung quanh, hắn không hiểu có đây mới là thần bí học cảm giác. Rất nhanh, linh tính chi tường hoàn thành, Lumian linh tính cũng bị móc rỗng gần nữa. Mượn nhờ trong nhà lật ra tới huân hương cùng bản thân minh tưởng, hắn nhường tri giác trở nên linh hoạt kỳ ảo, tiến nhập có khả năng cử hành nghi thức ma pháp trạng thái. Từ trong thanh âm, Lumian đem hổ phách xám nước hoa cùng út kim hương bột phấn phân biệt tích vào đại biểu thần linh cái kia ngọn nến. Mùi thơm kỳ dị tràn ngập ra, hết thảy đều phản phất trở nên ma huyễn. Lumian mắt nhìn tế đàn bên cạnh bày biện tài liệu, lui ra phía sau một bước nhìn bùng cháy ngọn nến, dùng cổ ngữ hêm trầm giọng hô, số mệnh lực lượng A. Chương 72, Tế Vũ, theo cổ ngữ hêm phun ra, Lumian lập tức cảm giác trong tế đàn tia sáng ảm đạm rất nhiều. Cái kia màu da cam ánh nến tại gió vô hình bên trong kịch liệt lay động, bị áp súc đến chỉ còn một hạt hồ tiêu lớn nhỏ. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn bắt đầu phát nhiệt, đầu có chút mê muội, bên tai tùy theo ông ông tác hưởng, phản phất lại muốn nghe đến vậy đến từ vô tận nơi xa lại gần ở bên cạnh khủng bố thanh âm. Lumian lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến một việc, trong cơ thể hắn ô nhiễm bị ký hiệu màu xanh đen chủ nhân phong ấn, cho dù hắn đi sâu minh tưởng, đối mặt tế vũ. Cũng chỉ có thể nhường bụi gai ký hiệu nổi bật ra tới, tản mát một điểm khí tức, không có cách nào điều động tương ứng lực lượng. Hiện tại cái này nghi thức là có thể vòng qua phong ấn, hấp thu, ban ân, sao? Trừ phi, ký hiệu màu xanh đen chủ nhân, vị kia vĩ đại tồn tại, đã ngầm đồng ý. Nghĩ đến vị kia thần bí nữ sĩ chắc chắn thái độ, Lumian trong lòng có một chút đấy, thậm chí hoài nghi cái này nghi thức bản thân liền có pha tạp thỉnh cầu vĩ đại tồn tại cho phép bộ phận. Đến mức là thế nào bộ phận, hắn thần bí học tri thức không đủ, không thể nào suy đoán. Thân ở nghi thức bên trong, Lumian không dám trì hoãn, chẳng qua là trong óc suy nghĩ như thế xoay chuyển mấy lần, liền bắt đầu dùng cổ ngữ hêm tụng niệm đến tiếp sau chú văn. Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Này từng cái từ đơn quanh quẩn tại phong bế trong tế đàn, vô luận sàn nhà vẫn là đồ vật, đều xuất hiện rõ ràng nhúc nhích. Phản phất có vô số chuyện quái dị vật muốn chui ra ngoài, tiến vào này mảnh mộng cảnh phế tích. Ô! Màu đen gió trống rỗng xuất hiện, vần quanh tại Lumian chung quanh, bị áp súc đến chỉ có hồ tiêu hạt tròn lớn nhỏ ngọn nến hỏa diễm một thoáng căng phồng lên đến, nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc. Lumian lại một lần nghe được cái kia tổng để cho mình sắp gặp tử vong tiếp cận mất khống chế thanh âm, nhưng trong tế đàn không biết lúc nào đã toát ra nhàn nhạt khói xám, toàn bộ tụ tập ở bên cạnh hắn. Cái này khiến cảm thụ của hắn đang xen chiều sâu minh tưởng cùng trông thấy người mì sợi, vũ đạo hai loại tình huống ở giữa, không đến mức sắp chết, nhưng cũng không có dễ chịu như vậy, tựa như tao ngộ trọng độ ù tai, choáng đầu, ác tâm, sốt ruột đến trình độ nhất định, tinh thần cũng xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Miễn cưỡng khống chế lại chính mình, Lumian tiếp tục lên nghi thức, ta hướng ngài khẩn cầu ngài cho ban ân, khẩn cầu ngài ban ân ta vũ đạo gia lực lượng. Út Kim Hương A, thuộc về số mệnh thảo dược. Xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Hổ phách xám A, thuộc về số mệnh thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Theo nghi thức tiến lên, Lumian ù tai cùng choáng đầu càng ngày càng nghiêm trọng, bên ngoài thân dưới làn da phản phất có vô số nhuyễn trùng tại hoạt động. Cuối cùng, hắn niệm xong chú văn. Cơ hồ là đồng thời, trắng bạc mang đen ánh nến trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một vệt ánh sáng, chiếu hướng về phía hắn ngực trái. Nơi đó lập tức có màu đen bạc hư ảo chất lỏng chảy ra, nhanh chóng đem Lumian bao bọc ở bên trong, khiến cho hắn thoạt nhìn đã tà dị lại đáng sợ. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc làn da đều tựa hồ tại gặp kim châm, cơ bắp cùng dây chằng bị hoàn toàn xé rách ra đến, cái kia thanh âm thần bí trở nên cực kỳ rõ ràng, liền như là trực tiếp vang ở trong đầu của hắn. Lumian bỗng chốc bị đau đớn kịch liệt thôn phệ, thần trí gần như mơ hồ. Hắn hết thảy mạch máu tùy theo trở nên nóng bỏng. Giống như là tại do bên trong ra ngoài bùng cháy. Tình huống như vậy so lúc trước hắn chiều sâu minh tưởng mang tới sắp chết trạng thái càng nghiêm trọng hơn. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, kiệt lực khống chế hỗn loạn tinh thần, không cho tự thân hoàn toàn mất lý trí, đến mức mặt khác, đã không để ý tới. Cuồng phong sóng lớn xâm nhập bên trong, cả người hắn đều hốt hoảng lên, không thể nào biết được thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng, cái kia đáng sợ thống khổ biến mất, Lumiang tựa như trong nháy mắt rời đi bên trên nặng ngàn cân gánh vác, hoặc là theo đáy nước chui ra, đột nhiên trở nên dễ dàng. Hắn nhanh chóng tìm về suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Cái kia ánh nến khôi phục nguyên bản trạng thái, chẳng qua là vẫn như cũ hiện ra trắng bạc mang đen màu sắc. Lumiang vừa khôi phục tỉnh táo, lập tức liền lên trước hai bước, đưa tay tiêu diệt đại biểu chính mình cái kia ngọn nến, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về sau là biểu tượng thần linh cái kia. Dựa theo quá trình từng bước một kết thúc nghi thức, giải trừ linh tính chi tường quá trình bên trong, hắn chỉ cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, thân thể hết sức đau nhức, liền phản phất cùng một cái nào đó quái vật đại chiến một trận. Cũng không lâu lắm, bàn ăn bị dọn dẹp một lần, Lumiang bắt đầu xem kỹ trạng thái bản thân, phát hiện trong đầu lăng không nhiều hơn không ít tri thức. Này chủ yếu có 3 bộ phận, một phần là làm sao lợi dụng vũ đạo động tác, nhịp điệu tiết tấu cùng tự thân linh tính kết hợp điều động chung quanh sức mạnh tự nhiên, hướng không đặc biệt tồn đang cầu khẩn đây lại vũ đạo gia, hạch tâm tri thức, có nó, Lumiang không chỉ có thể hướng vị kia số mệnh khẩn cầu, mà lại tương lai còn có thể căn cứ khác biệt tình huống khác biệt thu hoạch, tự động thiết kế hoàn toàn mới tế vũ, dùng, lấy lòng, mặt khác tồn tại. Đệ nhị cùng bộ phận thứ 3 là bộ phận thứ nhất ví dụ thực tế. Người trước là Lumiang trước mắt muốn nhất có được đồ vật, cũng chính là người mì sợi nhảy cái kia đoạn thần bí vũ đạo, này trực tiếp quán thâu tiến vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn tại chỗ học được, chẳng qua là không thuần thục như vậy. Có đoạn này thần bí tế vũ, Lumiang là có thể tại thăm dò mộng cảnh phế tích lúc tự động kích phát ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu, áp chế hoặc là suy yếu nơi đó mạnh đại quái vật. Bộ phận thứ 3 là một cái khác đoạn quỷ dị vũ đạo, nó không giống tại tế tự, càng tiếp cận tế tự cùng triệu hoán hỗn hợp. Lợi dụng nó, Lumiang có khả năng hấp dẫn chung quanh một ít sự vật tới, về sau lại dùng máu tươi làm đại giá, nhường bên trong một cái phụ trên người mình, từ đó lợi dụng nó một cái nào đó năng lực hoặc đặc chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lumiang nhất định phải có thể chịu đựng lấy này loại phụ thân, mà có đồ vật phụ đến nhân loại trên thân về sau, sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng trái chiều, có thậm chí không nguyện ý rời đi, như thế liền phiền phức lớn rồi. Cho nên Lumiang cảm thấy, đối triệu hoán tới những vật kia có đầy đủ hiểu, biết sẽ xảy ra vấn đề gì trước, tận lực không muốn nếm thử, quá nguy hiểm. Thần bí học tri thức tầm quan trọng ngay tại lúc này lại thể hiện ra ngoài, Lumiang thực sự cần thần bí sinh vật đồ giám, linh giới sinh vật đồ giám, các thứ, nhưng đáng tiếc là, coi như dùng tri thức toàn diện lấy xưng, vu sư, cũng không thể nào hiểu nhiều như vậy. Ngay sau đó, Lumiang hoạt động hạ thân thể, phát hiện tự thân tính dẻo dai xác thực đạt được tăng lên cực lớn. Mặc dù không đến được người mì sợi, cái này khí quan trọng tổ biến dị quái vật trình độ, nhưng cũng thắng qua cơ hồ hết thảy nhân loại bình thường, có thể nhảy cái kia đoạn thần bí tế vũ. 3. Lumiang hướng về sau đá chân, dễ dàng lại đụng phải chính mình cái óc. Hắn rất là hài lòng gật gật đầu, im ắng tự nói dâng lên, không sai, rất nhiều trước kia không có cách nào làm động tác đều có thể làm, thợ săn năng lực chiến đấu cũng bởi vậy mạnh lên không ít. Lumiang nếm thử nhảy lấy đà cái kia đoạn thần bí vũ đạo, dùng thích ứng hiện tại thân thể cùng thuần thục tương ứng động tác, hy vọng có thể tận lực rút ngắn nhảy xong một đoạn thời gian. Hắn thỉnh thoảng âm vang hùng hồn, như cùng ở tại chiến đấu, thỉnh thoảng nhu hòa hòa hoãn, phản phất tại biểu đạt lấy cái gì, nhưng đều vô cùng có cảm giác tiết tấu. Nhảy nhảy, Lumiang linh tính bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, cùng chung quanh một ít sức mạnh tự nhiên kết hợp lại cùng nhau. Dần dần, hắn suy nghĩ bắt đầu một lòng, tinh thần trở nên yên tĩnh, tiến nhập một loại nào đó linh hoạt kỳ ảo mà trạng thái kỳ diệu. Cái này khiến hắn có thể cảm ứng được chung quanh đủ loại vi diệu sự vật, như là mở ra linh thị. Đồng thời, hắn còn tự hồ cùng trong cơ thể mình lực lượng vô hình liên hệ ở cùng nhau. Bộ ngực hắn lại một lần phát nhiệt cái kia âm thanh khủng bố loáng thoáng truyền đến nhưng không đủ rõ ràng. Hô! Lumiang ngừng vũ đạo, cởi ra quần áo nút thắt, nhìn về phía trước ngực. Cái kia màu đen bụi gai ký hiệu quả nhiên lại hiện lên ra tới, màu xanh đen cái kia cũng ứng kích một chút nổi bật. Lumiang tinh thần trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn, nhưng không nghiêm trọng lắm, này hoàng mỹ đã đạt thành hắn mong muốn hiệu quả. Tiếp theo, hắn bắt đầu tính toán màu đen bụi gai ký hiệu theo xuất hiện đến tan biến thời gian cụ thể. Vậy đại khái một phút đồng hồ dáng vẻ. Cài tốt quần áo, Lumiang thí nghiệm lên mặt khác cái kia đoạn quỷ dị vũ đạo. Này vũ đạo thỉnh thoảng điên cuồng, như là người điên ở nơi đó biểu diễn, thỉnh thoảng vặn vẹo, khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nhảy quá trình bên trong, Lumiang linh tính lại một lần lan tràn ra, kết hợp chung quanh một ít sức mạnh tự nhiên, hướng về chỗ xa hơn gây truyền bá. Đến này vũ đạo cuối cùng 1/3, hắn đột nhiên cảm ứng được một ít quái dị sự vật tại ở gần. Lầu một cửa sổ pha lê bên trên gồ hiện ra ba đạo thân ảnh. Chúng nó phân biệt là không gian quái vật, súng săn quái vật cùng có màu đen ấn ký giác hút quái vật, nhưng thân ảnh đều vô cùng mơ hồ, vô cùng trong suốt, rõ ràng chỉ còn lại có một chút linh tính cùng chấp niệm. Đây là người bị hại lên án đại hội sao? Phát hiện bị triệu hoán tới là vật gì về sau, Lumian buồn cười tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Lúc này, hắn chỉ cần tại vũ đạo bên trong xuất ra nghi thức muỗng bạc, ở trên người cắt một cái lỗ hổng, thả ra một điểm huyết dịch, liền có thể nhường cái kia ba đạo thân ảnh bên trong một đạo phụ trên người mình, từ đó mượn dùng bọn hắn nào đó loại năng lực hoặc đặc chất. Mặc dù Lumian hết sức trông mà thèm giác hút quái vật ẩn thân, nhưng hắn không biết bị chính mình giết chết quái vật phụ đến trên người mình sẽ xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống xúc động, kiên trì nắm cái kia quỷ dị vũ đạo nhảy xong. Nhảy đến cuối cùng mấy cái động tác thời điểm, hắn không hiểu nghe thấy được từng đạo mỏng manh mà thật nhỏ thanh âm. Cái kia liền phản phất có thật nhiều người tại một nơi nào đó trao đổi, bị hắn cách vách tường nghe được một dạng, không chân thiết, không rõ rệt. Mà theo Lumian cẩn thận nhận biết, hắn phát hiện những âm thanh này tựa hồ cũng đến từ trong cơ thể mình, đến từ bị phong ấn những cái kia ô nhiễm. Một cái động tác sau cùng kết thúc, Lumian đứng ở đó, nghi hoặc tự nói, đây là nghe được cái gì? Hắn hiện tại thuộc về thần bí học lĩnh vực người nửa mù chữ, hoàn toàn nghĩ không ra nơi phát ra, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, ngược lại này không thể so với cái kia cổ ô nhiễm bản thân càng kinh khủng. Chờ đến những cái kia thật nhỏ thanh âm triệt để lắng lại, luyện tập xong hai đoạn thần bí vũ đạo, Lumian xác nhận, vũ đạo gia còn mang đến linh tính tăng cường. Hắn hiện tại mặc dù nhiều nữa còn so ra kém những cái kia dùng linh tính lấy xưng danh sách chính, nhưng cũng thoát khỏi thợ săn, gông cùng xiềng xích. Hắn cảm thấy hẳn là ở vào bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Nhược điểm đạt được đền bù. Đối với cái này, Lumian rất là cao hứng. Hắn không có suy nghĩ tiếp nhận vũ đạo gia, lực lượng, tao ngộ tương ứng ô nhiễm về sau, thân thể sẽ dần dần xuất hiện dạng gì dị biến, dù sao cũng không ngăn cản được, không bằng không muốn. Vuốt vuốt mệt mỏi đầu, Lumian quyết định đêm nay nghỉ ngơi, hồi trở lại thế giới hiện thực ngồi xổm cái kia cú mèo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.